Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 352. A Diễn, ngươi làm sao vậy? Diệp Như Tuyết cũng đi tới nhìn thoáng qua. Nàng là nhận thức Sở Diễn cũng so sánh lâu rồi. Cũng biết hắn là trên mạng Mạc Thành Chu Đại Thần. Bất quá Sở Diễn tại trên mạng dùng ngụy âm. Trong hiện thực thanh âm không có trên Internet thấp như vậy, chỉ mà ni tăng thêm trên mạng thời. Gian, nàng cùng Sở Diễn nhận thức cũng có một năm, hẳn là từ nhỏ sinh hoạt nguyên nhân. Sở Diễn một mực rất nặng ổn, rất muốn hướng lên trời hoàng giải trí những người kia bày ra thực lực của hắn. Vô luận là ở trường học, ở công ty vẫn còn là sinh hoạt hàng ngày chung. Hắn đều biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, đây là lần thứ nhất. Nàng nhìn thấy Sở Diễn là như vậy sắc mặt, Diệp Như Tuyết muốn biết rốt cuộc là tin tức gì mới có thể để cho Sở Diễn như vậy kinh ngạc. Nhưng mà không nghĩ tới liếc mắt liền thấy được Diệp Thiều Hoa ký danh tự. Cái này chữ cùng nàng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Chữ viết bộc lộ tài năng, nét chữ cứng cáp, liếc nhìn sang Diệp Như Tuyết căn bản cũng không có nghĩ đến cái này chữ dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Nhất là chứng kiến ký tên phía trên là Vạn Thần Thương Khung bản quyền. Diệp Như Tuyết cảm thấy cái thế giới này khả năng có chút vớ vẩn. Điều đó không có khả năng. Diệp Như Tuyết mặc dù không có chú ý qua Diệp Thiều Hoa. Nhưng tuyệt đối không tin. Quyển sách này dĩ nhiên là nàng viết ra. Nhất định là giả dối. Điền Tổng, ngươi không cần phải cầm loại này trò hề lừa gạt người a. Diệp Như Tuyết cả người có thể nói là điên cuồng, nàng tuyệt không muốn thừa nhận, một mực bị nàng xem không dậy nổi Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là Dã Liễu. Đây chính là Dã Liễu a. Điền Tổng cùng Ngô Khải căn bản không có để ý tới Diệp Như Tuyết. Chẳng qua là thu hồi văn bản tài liệu, bình tĩnh hướng Sở Diễn gật gật đầu, sau đó rời đi. Diệp Như Tuyết còn muốn nói điều gì? Sở Diễn trực tiếp mở miệng. Đã thành, ngươi còn ngại không mất mặt ư? Vạn Thần Thương Khung bản quyền. Bờ ruộng người nếu không có vạn phần nắm chắc làm sao có thể ký chính thức phần này hiệp nghị? Ngươi cho rằng quá ra ra ư? Tuy nhiên Sở Diễn cũng không muốn tin tưởng. Nhưng chuyện này làm sao có thể hay nói giỡn? Hắn nhớ tới cái kia mập chán mập mạp. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là mập mạp. Nếu như không phải Diệp Như Tuyết nói nàng là Diệp Thiều Hoa, hắn căn bản là nhận không ra, vốn cho là nàng hôm nay là thật sự theo dõi chính mình đến. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là Dã Liễu, vẫn là đến cùng bờ ruộng giải trí ký kết. Nếu như hắn sớm biết như vậy nàng là Dã Liễu, Diệp Như Tuyết đương nhiên cũng biết Sở Diễn đạo lý này. Nhưng nàng chính là không cam lòng. Nàng xem thấy Sở Diễn có chút xuất thần bộ dạng, không khỏi mấp máy môi. Sở Thiếu, làm sao bây giờ? Lý Thắng vốn cho rằng nắm chặt phần thắng. Bọn hắn hôm nay còn liên lạc với Dã Liễu biên tập. Cho nên Lý Thắng mới tại Ngô Khải trước mặt nói như vậy. Thật không nghĩ đến, hắn thậm chí có một ngày sẽ bị tự ngươi nói mà nói vẽ mặt. Ngẫm lại hắn vừa mới nói cái gì? Lúc này đây Vạn Thần. Ngươi cũng đừng nghĩ, nghĩ đến đây cái hắn liền xấu hổ không được, Sở Diễn không nói gì, bên cạnh hắn bao phủ một tầng áp suất thấp, ngoại trừ Lý Thắng, chu vi không ai dám nói lời nói, bờ ruộng hiện tại lấy được Vạn Thần Thương Khung bản quyền. Chỉ cần tin tức này thả ra, là hơn chính là điện ảnh và truyền hình siêu sao tìm bọn hắn hợp tác, còn nhiều mà đầu tư lão bản tìm bọn hắn. Biến thành Á Châu đệ nhất giải trí tập đoàn, chẳng qua là vấn đề thời gian, đi thôi, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Sở Diễn rất rõ ràng điểm này, hắn đối Diệp Như Tuyết, Sở Diễn rất ít tiễn đưa chính mình về nhà, nhưng mà lúc này đây, Diệp Như Tuyết không có nửa điểm kích động cảm giác, nàng miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, biết rõ Sở Diễn lúc này đây là muốn gặp Diệp Thiều Hoa. Trên đường đi. Hai người đều rất nặng lặng yên, sao sao mà bên này, Diệp Thiều Hoa ký hết văn bản tài liệu hãy về nhà. Diệp gia, Diệp Minh hôm nay không có chuyện, cùng Từ Bội Bội giúp đỡ Diệp gia ra chiêu đãi khách nhân. nói là giúp đỡ Diệp Gia Gia chiêu đãi khách nhân. Trên thực tế vẫn là muốn đáp bên trên Diệp Gia Gia vị khách nhân này nhân mạch. Người nào không biết Diệp Gia Gia bằng hữu cũ đều là tại ít thành phố hết sức quan trọng nhân vật. Diệp Gia Gia biết rõ cái này vợ chồng hai đánh cái gì chủ ý. Cũng không có đuổi bọn hắn đi. Lão Trần à, Diệp Gia Gia cùng Lão Trần trò chuyện con người toàn vẹn sinh về sau. Thì ngồi vào chính mình chuyên dụng pha trà địa phương, vui thích lấy ra Diệp Thiều Hoa đưa cho chính mình bộ kia đồ uống trà. Hôm nay ngươi có lộc ăn, tôn nữ của ta mà đưa cho ta đồ uống trà. Tuy nhiên thoạt nhìn phá một chút, nhưng pha trà tuyệt đối dễ uống. Chứng kiến Diệp Gia Gia vậy mà thật sự dùng cái này cụ kỹ rách dưới cho Trần Tư Lệnh pha trà. Từ Bội Bội khóe miệng co giật thoáng một phát. Gia Gia, chúng ta đổi một bộ đồ uống trà a. Từ Bội Bội cười híp mắt nói. Lấy ra Diệp Như Tuyết bỏ ra rất nhiều tiền cho lão gia tử mua một bộ đẹp đẽ mới tinh chênh lệch. Trần Tư Lệnh, ngài dùng cái này a. Đây là nàng theo buổi sáng Diệp Gia Gia xuất ra Diệp Thiều Hoa chính là cái kia đồ uống trà lúc. Liền chuẩn bị tốt, Diệp Gia Gia lườm nàng liếc, đem nàng phóng tới trên bàn đồ uống trà đẩy ra. Không cần, Thiều Hoa bộ này đồ uống trà cũng rất tốt. Thế nhưng là cha, một bên ngồi Diệp Minh cũng hiểu được cái này quá keo kiệt. Không thể chậm trễ Trần Tư Lệnh, Diệp Gia Gia không có để ý tới bọn hắn. Tấm gương xuất ra chính mình cất chứa tốt nhất trà, cũng là mấy ngày hôm trước Diệp Thiều Hoa sai người mua cho hắn. Người khác già rồi, không có cái gì khác ham mê, chính là thích trà đào. Đừng nói, còn có một chút như vậy mà ý tứ ở bên trong. Từ Bội Bội cùng Diệp Minh cứ như vậy nhìn xem Diệp Gia Gia thật sự dùng trà này. Chiếc, có pha trà, một cổ dày đặc keo kiệt cảm giác xuất hiện, cùng biệt thự này họa. Vẽ, gió nghiêm trọng, không hợp. Lão Trần, Diệp Gia Gia đem trà giao cho Trần Tư Lệnh. Gặp Trần Tư Lệnh nhìn qua chén trà xuất thần. Hắn sắc mặt có chút không vui. Ngươi sẽ không phải cũng ghét bỏ chén trà này à. Nghe được Diệp lời của Gia Gia, Trần Tư Lệnh sững sờ. Ngại, ghét bỏ, thế nào lại là ghét bỏ đâu? Trần Tư Lệnh xuất ra đặt ở trong túi áo trên lão hoa kính. Cho mình đeo lên. Sau đó vô cùng tiểu tâm giựt cánh tiếp nhận chén trà. Cẩn thận quan sát đến, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, cặp kia đục ngầu con mắt có chút phóng đại. Lão Diệp, ngươi vậy mà dùng cái này đổ uống trà đến chiêu đãi ta. Hắn hầu như kinh âm thanh mở miệng, Trần Tư Lệnh, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta chiêu đãi không chu, Diệp Minh trong nội tâm một hồi phiền phức khó chịu. Lập tức mở miệng. Từ Bội Bội cũng là cả kinh, cũng đi theo Diệp Minh mà nói, vội vội vàng vàng xin lỗi. Trần Tư Lệnh nghe được Diệp Minh mà nói, có chút kỳ quái mà nhìn hắn, không phải, chiêu đãi không chu, các ngươi dùng cái này 2000 vạn đồ cổ đến mời ta uống trà. Còn chiêu đãi không chu, ngoặc kép, hết chương.